Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, thần thánh phương nào, kia một cái ám khí cũng 10 phần có chính xác, có một bộ phận đánh vào đồng tiền kiếm chia ra đồng tiền phía trên. Hóa giải một bộ phận lực đạo, bất quá như cũ có một bộ phận đồng tiền hướng phía kia hai cái người áo đen mà đi. Bất quá kia hai cái người áo đen thân hình linh hoạt liền giống như là hai con vượn. Một người trong đó đánh ra một cái ám khí về sau. Hai người chợt lăn té xuống đất, một chút lăn ra ngoài xa 7-8 mét, sau đó xoay người đứng lên, tiếp tục hướng phía rừng già phương hướng phi nước đại. Còn lại những cái kia đồng tiền liền tất cả đều đánh vào không trung. Rất nhiều bắp ngô cột bị chặn ngang cắt đứt, phát ra phốc phốc tiếng vang. Liền trong chốc lát này, kia hai cái người áo đen lại chạy ra ngoài hơn 20 mét xa. Căn bản cũng không dừng lại đánh với ta. Cái này khiến ta một trận ảo não. Lúc này, ta đã ẩn ẩn phát giác ra có cái gì không đúng. Bọn hắn tựa như là cố ý dẫn ta ra. Phía trước nói không chừng sẽ có cái gì cạm bẫy, chính là muốn mang lấy ta đi qua. Thế nhưng là ta hiện tại đã là tên đã trên dây. Không phát không được, nếu là lúc này để cho ta trở về, ta còn có chút không có cam lòng. Chủ yếu là ta hiện tại không hiểu ra sao, căn bản không biết bọn hắn là lai lịch thế nào. Quỷ thiên xui khiến, cho dù là biết phía trước khả năng tồn tại nguy hiểm, ta vẫn là nghĩa vô phản cố đuổi theo. Lại đi trước chạy mười mấy phút, ta đuổi theo hai người kia liền đi tới kia phiến rừng già bên trong. Bỗng nhiên, kia hai cái người áo đen thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên liền biến mất không thấy. Ta trong lòng cảm giác nặng nề, ngay sau đó bước chân cũng thả chậm lại. Đối với mảnh rừng này ra, ta là nhất cực kỳ quen thuộc. Đây là thông hướng lang đầu câu khu vực cần phải đi qua. Khi còn bé ta cùng một bang đám đứa bé bạn mặc dù không dám đi lang đầu câu, nhưng là cái này một mảnh rừng già ngược lại là thường xuyên đến. Cho nên đối cái này rừng già địa phương nào có cái câu câu khảm khảm, chỗ nào có thể giấu người, kia là nhất thanh nhị sở. Lập tức ta nhấc lên đồng tiền kiếm, dựng lên lỗ tai, tử tế nghe lấy động tĩnh chung quanh, tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Đi ước chừng có 3 đến 50 mét thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới tại mảnh rừng này ra bên trong có một chỗ khe rãnh, vừa vặn có thể giấu ở tầm 2-3 người. Có lẽ cái chỗ kia liền có mai phục. Tục ngữ nói tốt, đừng quản có táo không có táo, đánh trước một gậy tre lại nói. Ta giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi. Lại đang âm thầm bóp lấy thủ quyết, trong miệng nhanh chóng mặc đọc chú ngữ. Đương đồng tiền kiếm hiện ra một đoàn hồng quang thời điểm, ta trực tiếp đem đồng tiền kiếm hướng phía chỗ kia ẩn tàng chỗ khe rãnh thả tới. Đồng tiền kiếm tại nửa đường bên trong liền phân tán ra. Rầm rầm, một trận vang động, liền hướng phía chỗ khe rãnh đánh qua. Ngay tại ta ném ra ngoài đồng tiền kiếm đồng thời, liền nghe được kia bị cỏ hoang bụi ngăn trở chỗ khe rãnh có người phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó kia bụi cỏ đằng sau một trận lắc lư, có người từ phía sau nhảy ra ngoài. Bất quá bởi vì ta cái này đồng tiền kiếm đánh đi ra không hề có điểm báo trước, cái này trốn ở cỏ hoang bụi người phía sau vẫn là chưa kịp phòng bị. Lúc này liền có người bị đồng tiền kiếm đánh trúng, mấy đạo máu me tung tóe, còn có người phát ra kêu rên thanh âm, nhào ngã trên mặt đất. Ta xem xét một chiêu đắc thủ, trong lòng liền vui mừng, vội vàng thu hồi đồng tiền kiếm, liền hướng phía ngã trên mặt đất người đánh tới. Thế nhưng là không chờ ta đi lên phía trước thượng hai bước, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có chút rất nhỏ tiếng vang. Trong lòng lập tức cảnh giác lên, mãnh ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp tại đầu ta đỉnh trên cây cũng đứng đấy mấy cái người áo đen. Trong tay bọn họ còn giống như cầm vũ khí. giờ phút này chính nhắm ngay ta. Ta đều chưa kịp nhìn kỹ, thân thể chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía một bên lăn lông lốc. Ta thân thể vừa mới nhảy dựng lên, mấy cái phi tiễn liền đánh vào ta vừa rồi đứng thẳng địa phương, trực tiếp bắn vào trong đất bùn, đánh mặt đất phanh phanh rung động. Ta lăn xuống ở một bên về sau, vẫn như cũ không dám dừng lại nghỉ, tiếp tục chật vật hướng phía một bên lăn xuống. Liền thấy từng cái phi tiễn liền sát thân thể của ta rơi trên mặt đất, vẫn luôn lăn đến một cây đại thụ bên cạnh. Ta mới mãnh nhảy dựng lên, núp ở cây đại thụ kia đằng sau. Trái tim bắt đầu cuồng loạn không thôi. Đại gia, ta coi là chỉ có hai cái người áo đen đâu. Nguyên lai trong rừng này có nhiều như vậy. Chính như ta đoán nghĩ như vậy. Ta quả thật là chúng bọn hắn mai phục. Kia hai cái áo đen người thủ đoạn đều mạnh mẽ như vậy. Nếu là bị nhiều như vậy người áo đen vây, chỉ sợ ta liền muốn lâm vào trùng vây bên trong. Không được, ta không thể mạo hiểm nữa. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ta vẫn là đi đi. Liền suy nghĩ lấy chuyện này thời điểm, nhưng gặp từ kia mấy khỏa trên đại thụ phân biệt nhảy xuống 4-5 cái người áo đen. Tất cả đều rơi vào ta vừa rồi đứng thẳng địa phương. Lúc này, ta mới thấy rõ, những người này trong tay cầm đều là cung nỏ. Trên người của bọn hắn còn mang theo vũ khí khác, có treo ở bên hông, có cõng lên người, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối đều là người tu hành. Vừa rồi một trận luống cuống tay chân, ta trốn cây đại thụ kia đằng sau không ngừng thở hào hền. Những cái kia từ trên cây rớt xuống người tụ hợp về sau, tất cả đều cầm lên cung nỏ, nhắm ngay ta ẩn thân đại thụ, chậm rãi hướng phía ta bên này mà tới. Vừa rồi giấu ở kia bụi cỏ đằng sau ba người áo đen, có hai cái bị ta dùng đồng tiền kiếm gây thương tích, có một người giống như tổn thương còn thật nặng, bị đồng bạn của hắn mang lấy, vẫn luôn không ngừng chảy máu. Thù này ta cũng không biết lúc nào kết lên, cho dù chết cũng phải chết được rõ ràng đi. Lúc này, ta hắng giọng một cái, hướng phía mấy cái kia hướng phía ta cái này vừa đi tới người áo đen lớn tiếng nói. Ta nói chư vị bằng hữu trên giang hồ, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không bằng xưng tên ra, chúng ta tốt thương lượng một chút. Không đến mức vừa thấy mặt liền chém giết a. Nhưng mà bên kia đáp lại ta lại là một con bắn ra phi tiễn, dán ra đầu của ta liền bay đi. Kinh ra ta một thân mồ hôi lạnh. Nhìn những người này phản ứng, ta hiện tại là hoàn toàn khẳng định bọn hắn đây là sớm đã có dự mưu a. Không biết nhìn ta chằm chằm thời gian dài bao lâu đâu. Rõ ràng chính là muốn giết ta. Đối với nghĩ làm cho ta vào chỗ chết người, ta là cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Vẫn là câu nói kia, muốn lấy ta Ngô Cửu Âm tính mệnh, liền muốn làm tốt chính mình mất mạng chuẩn bị. Nhìn xem những người này hướng phía ta tới gần, ta lần nữa đem đồng tiền kiếm ném bay ra ngoài. Tại ta linh lực điên cuồng thôi động phía dưới, đồng tiền kiếm trong chớp mắt liền phân tán thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía kia 7-8 cái người áo đen đánh qua. Để cho ta mở rộng tầm mắt là, mấy người áo đen kia vậy mà từ phía sau phân biệt lấy ra một cái tấm thuẫn. Không sai, ta không có nhìn lầm. Thật là tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn cầm sau khi đi ra, kia 7-8 người chợt co lại thành một đoàn, tụ lại với nhau, làm cùng cái xác rùa đen. Ta những cái kia đánh ra đến đồng tiền tất cả đều binh binh bang bang đánh vào bọn hắn trên tấm chắn. Từng cái tất cả đều bắn ra ngoài. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn tốt muốn biết ta có loại này bản sự, cho nên sớm có chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.